mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Diêm Hy bị thương, oành oành oành, Ngân Tiểu Ngũ Trúc khởi phòng ngự ngoại, biến dị thực vật cùng biến dị động vật, tư thái điên cuồng truy đánh cắn xé. Biến dị tang thi nhóm cũng phi thường nhân tính hóa nhìn về phía lẫn nhau. Màu lam ánh mắt rõ ràng diệt diệt, môi xỉ khẽ nhúc nhích, như là ở thương nghị cái gì chiến thuật. Theo thời gian quá khứ, Liễu Y Y ngạch gian hãn rơi xuống càng thêm lợi hại. Ngân Tiểu Ngũ còn có thể kiên trì một giờ. Ta thử xem, có thể hay không mang đại gia ẩn thân đi ra ngoài, mọi người gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Thứ nhất tổ là Liễu Y Y cùng Diêm Hy. Hai người mới ra Ngân Tiểu Ngũ phòng ngự, đã bị biến dị tang thi cấp tập trung. Liễu Y Y trong lòng kinh nghi bất định, nàng ẩn thân dị năng hướng tới là nơi nào đều tới nơi nào đều đi. Khả lúc này thế nào liền bị phát hiện. Diêm Hy bảo vệ Liễu Y Y, ngăn trở đại bộ phận công kích, vừa đánh vừa lui tới phòng ngự chỗ. Liễu Y Y, a, Diêm Hy ca, người bị thương, đỡ Diêm Hy chạy nhanh ngồi xuống. Diêm Hy ca, hắn trên lưng tất cả đều là huyết. Vừa mới nàng thế nhưng không có phát hiện, thật sự là rất không phải hẳn là. Thời Khinh Khinh bước nhanh đi tới, dùng hồi xuân phù phù tú cấp Diêm Hy cầm máu. Phù tú không nhiều lắm, muốn cẩn thận sử dụng, trước cấp Diêm Hy cầm máu. Khát thương, Quý Nhuế ngươi nơi đó còn có đan dược sao? Quý Nhuế mím môi đi đến Diêm Hy bên người. Đan dược không có, dừng một chút, tiếp tục nói, ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu rất nhiều biến dị thực vật tập tính. Chia lìa rất nhiều hữu dụng vật chất, làm ra điểm dược tê. Hữu hiệu là có hiệu, nhưng không biết tác dụng phụ là cái gì, Diêm Hy tầm mắt ngưng tụ. Dùng, cho ta dùng đi, Quý Nhuế xuất ra kia dược tê. Đang muốn cấp Diêm Hy dùng thời điểm, bị Thời Khinh Khinh ngăn lại, đừng. Còn chưa tới bước này, trước mắt chúng ta cũng không biết khi nào thì thoát khốn. Vạn nhất tác dụng phụ rất lớn, Diêm Hy nguy hiểm là một phương diện, chúng ta lại chiếu cố đi một mình đi ra ngoài sẽ rất nan, Thời Khinh Khinh nói tình huống. Đại gia đều minh bạch, Diêm Hy trương há mồm muốn nói gì, bị Liễu Y Y cấp che, người đừng nói chuyện, nàng không nghĩ Diêm Hy làm chuột trắng nhỏ. Vạn nhất thuốc này tệ tác dụng phụ là cảm nhiễm virus làm sao bây giờ? Thời Khinh Khinh thở sâu nói. Vẫn là dùng hồi xuân phù phù tú đi. Kế tiếp, đại gia đều chú ý bảo hộ chính mình. Không cần bị thương, lưu lại kia bộ phận. Vốn là tưởng lưu cho bọn hắn người một nhà. Khả trước mắt loại tình huống này. Nàng thế nào có thể ngoan quyết tâm không trị được hảo Diêm Hy? Thời Khinh Khinh cảm thấy. Chính mình phù tú hoàn toàn là tiêu hao phẩm, cho tới bây giờ không có thể toàn đủ 100 chương qua. Diêm Hy ngoại thương khôi phục, nội thương cũng tốt hơn phân nửa, mà Ngân Tiểu Ngũ phòng ngự thời gian cũng còn lại nửa giờ. Thời Khinh Khinh tưởng muốn xuất ra này nọ tú chế phù tú. Nhưng hoàn toàn tĩnh không dưới tâm đến, thời gian theo ngón tay trốn. Mặc cho bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào giữ lại đều giữ lại không được. Rốt cục, Ngân Tiểu Ngũ phòng ngự buông lỏng xuống, trở lại Liễu Y Y trên tay. Toàn bộ thụ đều ủ rũ nhi, Liễu Y Y đau lòng trấn an nó vài câu. Ngân Tiểu Ngũ đầu đầu thân thể, ẩn vào Liễu Y Y mi tâm giữa. Chiến đấu liên tục, Quý Mặc Ngôn làm chủ lực, đại gia phụ trợ, phòng xe thu hồi đến. Đi bộ hành tàu, hạn chế tính không có lớn như vậy. Hai cái hài tử cùng hoa nhỏ Khương Duyệt Đồng bị hộ ở bên trong. Thời Chi Khoảnh nhìn đến ba mẹ cùng thúc thúc bá bá các gì bị thương. Trong đầu tránh qua một nữ nhân bị thương che chở hắn hình ảnh. Kia nữ nhân như trước thấy không rõ mặt, lại nhường hắn rơi lệ đầy mặt, ngồi trên mặt đất, nhặt lên cái gì vậy? Không cười một lát. Trẻ con nắm tay đại màu đen viên cầu xuất hiện tại trong tay. Đạp đạp vài bước chạy đến Thời Khinh Khinh bên người. Mẹ, OCV by Love Dayo, hết chương.